Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, chương 1465. Chúng sinh hy vọng các ngươi có thể nhớ hôm nay bảo đảm, nhìn một cái trước mắt Tổ Vu Môn, Diệt Thế Hắc Liên nhàn nhạt mở miệng, ngay sau đó xoay người rời đi, Lục Thần Thương cũng biết nhanh như vậy, ta mới vừa trở lại. Hắn liền đã biết rồi, vẻ mặt kinh ngạc, Trúc Cửu Âm tự nhận đã biết lần chuyện, làm coi như bí mật, Lục Thần Thương lại còn có thể trước tiên nhận được tin tức. Quả thực làm hắn có vài phần kinh ngạc, có thể bố trí thiên hạ tồn tại, tự nhiên có ta các loại không cách nào dòm ngó bí mật thủ đoạn. Chuyện lần này đã để cho chúng ta cùng hắn huyên náo có chút không vui. Sau đó chuyện. Trước hết xem hắn làm sao an bài đi, trấn an một chút những huynh đệ tỷ muội này. Ánh mắt Cu Ả Đế Giang mơ hồ hiện lên mấy phần suy tư cân nhắc thần sắc. Lục Thần Thương trí mưu sách lược, quả thật cao siêu, cũng chính là vì vậy, Đế Giang các loại tổ vu mới có thể ở tuyệt lộ đang lúc. Quyết định đầu nhập vào cái này đứng ở chư thiên lục thánh đối diện tồn tại. Bất quá hợp tác cũng không có nghĩa là bọn họ liền trở thành Lục Thần Thương thuộc hạ. Chuyện lần này, tạm thời không đề cập tới. Nếu là ngày sau Lục Thần Thương không có cách nào lộ ra, đủ để cho bọn họ tin phục thực lực, phản bội cũng bất quá là một cái ý niệm xuất hiện mà thôi. Thế giới Thục Sơn một quyền bị thương nặng Diệt Thế Hắc Liên sau, Bạch Mi thu hồi đáng sợ sát phạt đạo lực lượng. Cổ lực lượng này, hắn nắm giữ còn chưa đủ thuần thục, còn cần thời gian củng cố. Lần này nếu như là không phải lửa giận quá mức, hắn cũng sẽ không tùy tiện lấy cổ lực lượng này. Cách không đánh Diệt Thế Hắc Liên, nhìn trước mắt y gấm vóc bên trên khí tức quen thuộc. Bạch Mi bình lui chính mình mấy vị đệ tử cùng Thương Thanh. Một người ngồi chơ ở tông trên chủ phong, ánh mắt có chút xuất thần. Bạch Mi đại bại Như Lai sau đó, thượng giới vũ trụ liền hưng khởi một cổ đầu nhập vào Thục Sơn to lớn đợt sóng. Trong đó thậm chí bao gồm Đại Tần Đế Quốc, Cương Minh vân vân cực kỳ thế lực to lớn, mà còn lại một ít ít hơn một ít thế lực, càng là đếm không hết. Biển người mênh mông hội tụ đến rồi thế giới Thục Sơn ngoài. Thanh thế thật lớn, số người khổng lồ. Ít ỏi thua kém lần trước 30 tỷ tu sĩ vây công Thục Sơn. Trong lúc nhất thời, Thục Sơn giống như là trở thành toàn bộ thượng giới vũ trụ Noe Ark. Hấp dẫn vô số chú ý cùng hướng tới. Vô số người khát vọng leo lên chiếc thuyền lớn này. Bình yên trải qua lần này tịch diệt đại kiếp. Đi tân vũ trụ bỉ ngạn. Thế giới Thục Sơn trước linh điện Triệu Sơn Hải các loại một đám đi lên. Nhìn hội tụ đến đây chân có mấy trăm vị các đại thế lực người nắm quyền. Mặt lộ bất đắc dĩ nụ cười. Bọn họ cũng không nghĩ đến. Nhà mình tông chủ đánh với Như Lai một trận. Lại sẽ để cho Thục Sơn nổi danh toàn bộ thượng giới vũ trụ. Trước đây xin vào dựa vào viếng thăm nhân. Cũng nhanh đem Thục Sơn ngưỡng cửa cũng sắp đạp phá. Thực ra cũng khó trách. Bây giờ thượng giới trong vũ trụ. Ngoại trừ những cổ đó lớn dậy ngoại, là thuộc yêu tộc thiên đình cùng ta Thục Sơn thế lực khổng lồ nhất. Yêu tộc thiên đình chỉ phụ trách yêu tộc, nhân tộc đi, hơn phần nửa sẽ còn bị công kích, mà cổ lớn dậy đa số ở vào mịt mù tiên cảnh. Thánh nhân trong đạo trường, người bình thường nơi đó tìm tới lấy được, cũng chỉ có Tây Phương giáo, rộng rãi khai sơn môn. Nhưng vào Tây Phương giáo thì phải xuất gia, ngồi kia từ bi Bồ Tát. Đối với rất nhiều người mà nói, này có thể thì sống không bằng chết a. Như thế một loại tính được. Ta Thục Sơn đúng vậy, chính là bọn hắn có thể bắt đến cuối cùng một cây rơm dạ sao? Vuốt râu dài, Triệu Sơn Hải nhìn phía dưới những thế lực kia người nắm quyền. Phân tích ra lần này bọn họ một tia ý thức đều dùng tới nguyên nhân. Nhưng là người này cũng quá nhiều rồi. Chúng ta không thể nào tất cả đều nhận lấy. thậm chí ngay cả một phần vạn số lượng cũng không thể. Cau mày, Đường Lê lắc đầu nói, hôm nay tới đây Thục Sơn thế lực số lượng thật quá mức khổng lồ. Thế giới Thục Sơn mặc dù bát ngát vô biên, nhưng cũng không thể vô hạn lượng thu dụng những người này. Hơn nữa thiên đạo có thứ tự, lần này đại kiếp nhằm vào đó là toàn bộ thượng giới vũ trụ. Thượng giới trong vũ trụ vô luận là người hay là vật, đều là ứng kiếp thân. Nếu là Thục Sơn đưa bọn họ toàn bộ mang đi, trốn vào thánh nhân đạo tràng tránh kiếp, không thể nghi ngờ là đi đại hành vi nghịch thiên. Cử động lần này là quả quyết không thể làm chi. Đúng vậy, quả thật số lượng quá lớn. Nhìn trước linh điện bên trong ngồi mấy trăm vị người nắm quyền, Triệu Sơn Hải nâng trán. Những người này bất quá hội tụ đến Thục Sơn trong thế lực một phần nhỏ. Chân chính đại bộ đội giờ phút này đều tại thế giới Thục Sơn bên ngoài. Trong đó còn có số lớn cực thế lực nhỏ, đều là lẫn nhau báo đoàn, mới miễn cưỡng xây dựng nổi lên khóa giới truyền tống trận. Một đường đi tới Thục Sơn, những thế lực này phi thường nhỏ yếu, nhưng là số lượng nhiều nhất một bộ phận. Nếu như có thể, Triệu Sơn Hải ngược lại cũng có thể không lận thiện tâm, cho bọn hắn một cái còn sống cơ hội. Nhưng lần này đại kiếp nhằm vào nhưng là toàn bộ thượng giới vũ trụ, hắn cũng thật sự là không có năng lực làm. Chuyện này hay là chờ tông chủ tới tự mình xử lý đi. Xoay người rời đi, Triệu Sơn Hải đi tới theo sát tông chủ Phong Vạn Cổ Đình. Nơi này là Thục Sơn hiện đảm nhiệm tông chủ Thường Thanh Tiên Đình. Mà giờ khắc này tòa này tiên đình trong động phủ, Thục Sơn tông chủ Thường Thanh đang ở tiếp kiến Đại Tần Đế Quốc quốc chủ Doanh Chính, cùng với Cương Minh Tổng Minh Chủ Khương Vô Nha. Đây là bổn tông có thể hứa hẹn hạn độ cao nhất rồi. Các người có thể nghiêm túc suy tính một chút. Vạn Cổ Đỉnh trong động phủ, Thường Thanh ngồi ngay ngắn ở một trương huyền linh thanh kim mộc chế tạo trên bảo tòa. Thần sắc khí tức cũng mơ hồ tản ra một cổ cao vị người đặc hữu uy nghiêm. Lại không thể lại thêm một chút sao? Ta lớn như vậy, Cương Minh chỉ có không tới 30 vị trí. Này, thân hình cao lớn, da thịt vẻ mặt cũng nhìn qua cùng thường nhân không khác, Cương Minh Tổng Minh Chủ Khương Vô Nha nhìn Thường Thanh cho bọn hắn mở ra điều kiện, cảm thấy có chút không thể nào tiếp thu được. Đây đã là cực hạn, chúng ta muốn ưu tiên bảo đảm đệ tử bản tông. Các ngươi hy vọng có thể ở ta Thục Sơn tránh kiếp, thì nhất định phải tuân thủ chúng ta quyết định quy tắc. Nếu như ngươi cảm thấy cái điều kiện này không thể nào tiếp thu được, có lẽ ta có thể thu hồi. 10 ngón tay đan chéo đặt ở trước mặt trên bàn dài. Thường Thanh giọng cứng rắn lại không tình cảm chút nào. Gần trước mặt sử vị này Cương Minh Tổng Minh Chủ là một vị phi thường cường đại kim tiên cấp cương tổ, Doanh Chính bệ hạ cũng cảm thấy cái điều kiện này không thể tiếp nhận sao? Đỗi Hoàn Khương Vô Nha. Thường Thanh nghiêng đầu nhìn về phía bên kia Doanh Chính, giọng như thế cứng rắn. Cái điều kiện này quả thật có chút, ta có thể gặp một chút Bạch Mi sao? Nắm trong tay điều kiện, Doanh Chính mím môi một cái, đưa ra muốn gặp một lần Bạch Mi thỉnh cầu. Dù sao so sánh cùng trước mắt vị này chút nào không nể tình thiết huyết tân tông chủ, Doanh Chính cho là đối mặt Bạch Mi, loại tình huống này có lẽ vẫn có thể có chút hòa hoãn. Cái này xin thứ cho ta không thể đáp ứng ngươi, cha của ta đang bế quan, bất luận kẻ nào cũng không nên quấy nhiễu. Hơn nữa bổn tông cũng cảm thấy chút chuyện nhỏ này cũng không cần thiết quấy rầy hắn. Doanh Chính bệ hạ, ngươi cảm thấy thế nào? Cảm thụ Thường Thanh kia bình thản lại vô cùng lực áp bách ánh mắt, Doanh Chính cảm giác mình nếu là nói thêm câu nữa, trước mặt hắn vị này thiết huyết tông chủ sẽ trực tiếp đem chính mình đuổi ra sơn đi, sẽ không theo chính mình nói thêm câu nữa nói nhảm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè Vạn Cổ Đệ Nhất Tông.